Quỷ Bí Chi Chủ, quyển 1, góc truyện audio.com. Dịch giả, NS0CKD 255. Hình ảnh bắt đầu méo mó, hư ảo hóa rồi biến mất, lên thoát khỏi trải nghiệm hệt như cảnh mộng này. Tầm mắt dần thích ứng với căn phòng ngủ u ám. Hắn biết ông anh Benson của dùng một bảng 10 sao lê, cũng tức là lương tuần 30 sao lê, mà nuôi mình với Melissa dựa theo tiêu chuẩn bình dân khá là vất vả. Hắn nghĩ rằng tuyệt đại đa số công nhân có thể nhận được lương tuần lên tới 20 sao lê. Hắn từng nghe Melissa nhắc tới rằng ở phố dưới của phố chữ thập sát, có những gia đình 5, 7, thậm chí là 10 miệng ăn cùng sống trong một căn phòng. Hắn biết được từ chỗ Benson rằng mấy tháng trước, bị ảnh hưởng bởi thế cuộc ở lục địa Nam nên nền kinh tế của vương quốc bị đình trệ. Hắn hiểu rằng hầu gái dọn dẹp được bao ăn bao ở có thể nhận từ 3 sao lê 6 penny đến 6 sao lê một tuần. Glenn giơ tay nắn bóp ấn đường, không nói gì một lúc lâu, mãi tới khi thức sĩ Devil đang nằm trên giường lên tiếng. Sĩ quan cảnh sát, anh không nói gì sao? Bác sĩ tâm lý mà lúc trước tôi mời đều nói chuyện với tôi. Đề xuất vấn đề trong không gian và thời gian như này. Chẳng qua tôi cảm thấy rất yên bình, ban nãy tôi suýt nữa thì ngủ, nhưng không nghe thấy tiếng kêu tiếng khóc gì nữa. Anh làm thế nào vậy? Glenn dựa vào ghế đu, không đáp mà hỏi lại với ngữ khí bằng phẳng. Tước sĩ, ông có biết chúng độc trì không? Biết trì rất nguy hiểm không? Devil im lặng vài giây rồi đáp. Lúc trước thì không, sau này mới biết, ý của anh là vấn đề tâm lý, hoặc có thể nói là bệnh tinh thần. Của tôi là vì cảm thấy áy náy với những công nhân chế biến trì và men sữa à, không đợi Glenn trả lời. Ông ta tiếp tục nói như thể đã nắm chắc quyền chủ động trong đàm phán vậy. Vâng, tôi đã từng rất áy náy, nhưng tôi đã bồi thường bọn họ rồi. Những công nhân trong nhà máy chỉ và đồ sứ của tôi đều có được số tiền lương cao hơn những nơi khác không ít. Ở Backland, công nhân chế biến chỉ và men sứ chỉ được chưa tới 8 sao lê một tuần. Mà tôi trả cho bọn họ 10 sao lê, thậm chí nhiều hơn. À, không ít người chỉ trích tôi rằng đã khiến bọn họ bị nói là vô đạo đức. Khó thuê nhân công, nếu không phải, dự luật ngũ cốc bị hủy bỏ khiến không ít nhà nông phá sản phải vào thành phố. Có lẽ bọn họ đã đòi tôi tăng lương rồi. Hơn nữa tôi còn bảo quản lý nhà máy làm cho những công nhân nào bị đau đầu nhiều lần và tầm mắt mờ đi phải rời khỏi nơi có thể tiếp xúc tới chỉ. Nếu bị bệnh nặng, bọn họ còn có thể xin viện trợ từ quỹ từ thiện của tôi. Tôi nghĩ là tôi làm đã đủ nhiều rồi. Glenn đáp với ngữ khí không chút dao động. Tước sĩ, đôi khi ông không thể hiểu được sự quan trọng của tiền lương với người nghèo. Cho dù chỉ thất nghiệp một hay hai tuần, gia đình bọn họ sẽ không thể sống được, phải chịu tổn thương rất bi thảm. Hắn tạm dừng rồi hỏi ngược lại. Tôi rất ngạc nhiên, tại sao con người bác ái như ông lại không mua thêm thiết bị phòng bụi và chúng độc trì cho nhà máy? Devil nhìn trần nhà, gượng cười một tiếng. Làm thế sẽ độn chi phí lên tới mức mà tôi khó chấp nhận được. Hoàn toàn không thể cạnh tranh với các nhà máy chế biến chỉ và đồ gốm khác. Không phải là tôi quá để ý tiền này. Thậm chí tôi còn sẵn lòng trợ cấp một phần tiền. Nhưng lúc nào cũng như vậy thì còn có ý nghĩa gì nữa. Làm thế chỉ giúp được một lượng công nhân rất ít. Không thể làm thành tiêu chuẩn cho ngành sản xuất. Tạo ra thay đổi hoàn toàn. Mà chỉ biến thành tôi cứ chi tiền nuôi người như vậy. Tôi nghe nói có nhà máy vì tiết kiệm chi phí còn lén sử dụng nô lệ kia. Glenn đan hai tay lại chống cằm, im lặng một lúc rồi nói. Tước sĩ, vấn đề tâm lý của ông thực ra bắt đầu từ những áy náy này. Tuy ông cho là chúng đã phai nhạt, đã biến mất, vốn không có ảnh hưởng gì quá rõ. Nhưng có một sự kiện đã kích thích ông, khiến cho mọi vấn đề bị châm ngòi, bị đốt cháy, có chuyện kích thích tôi. Tôi không biết có chuyện như vậy. Devil vừa nghi hoặc lại vừa chắc chắn. Glenn làm cho người khẽ đu đưa theo ghế đu, giải thích với ngữ khí bình thản. Thực ra ban nãy ông đã ngủ mấy phút, cũng nói cho tôi một việc. Trị liệu bằng thôi miên. Devil đoán theo thói quen, chuẩn bị kết luận sẵn. Glenn không trả lời ngay mà nói thẳng. Ông từng thấy một nữ công nhân chết trên đường đi làm khi ông đang ngồi trên xe ngựa. Cô ta chết vì trúng độc chí. Lúc còn sống từng đi làm quét men sứ ở nhà máy của ông. Devil day day hai huyệt thái dương. Tỏ ra không quá chắc chắn mà thì thầm. Hình như đúng là có chuyện như vậy. Nhưng tôi không nhớ rõ cho lắm. Mất ngủ lâu dài khiến tinh thần ông ta trở nên kém đi. Cảm giác mang máng là có chuyện tương tự thật. Ông ta ngẫm nghĩ, không ép buộc đầu óc đáng thương của mình nữa mà hỏi. Nữ công nhân ấy tên là gì? Ý của tôi là, tôi nên làm gì để trị liệu vấn đề tâm lý của mình? Glenn trả lời ngắn gọn với chất giọng trầm thấp. Hai chuyện, thứ nhất, nữ công hân chết trên đường đi làm tên là Harriet Walker. Là ông nói cho tôi biết, cô ấy là thứ kích thích trực tiếp nhất, cho nên ông cần tìm cha mẹ cô ta, bồi thường nhiều hơn. Thứ hai, hãy tuyên truyền sự độc hại của chị trên báo chí, khiến quỹ từ thiện của ông giúp đỡ những công nhân bị nhiễm độc. Nếu ông có thể trở thành nghị sĩ thượng viện, như vậy hãy thúc đẩy lập pháp về mặt này. Devil thong thả ngồi dậy, cười tự giễu, chuyện khác thì tôi sẽ làm, nhưng về lập pháp, tôi cảm thấy không có khả năng nào cả, bởi vì có đối thủ cạnh tranh ở nước ngoài nên lập pháp sẽ khiến những ngành sản xuất này ở trong vương quốc rơi vào nguy cơ mang tính chỉnh thể. Sẽ phá sản từng nơi một, và công nhân sẽ thất nghiệp với số lượng lớn, tổ chức tế bào không thể cứu được nhiều người như vậy. Ông ta chậm rãi xuống giường. Sửa sang cổ áo, nhìn Glenn và nói, Harriet Walker đúng không, tôi sẽ lập tức bảo Cullen tới nhà máy lấy tư liệu về cô ta. Mời bố mẹ cô ta tới đây. Sĩ quan cảnh sát, phiền anh chờ với tôi. Đánh giá trạng thái tinh thần của tôi. Vâng, Glenn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi bộ đồ cảnh sát trên người. 11 giờ sáng, trong phòng khách ở tầng 1 của nhà Devil. Glenn không nói gì, ngồi một mình trên sofa, im lặng nhìn hai vợ chồng được quản gia Cullen dẫn vào. Hai vị khách này da rẻ thô ráp, mặt đã xuất hiện nếp nhăn, người đàn ông thì lưng hơi gù, còn người phụ nữ thì có nốt ruồi đen nơi mí mắt. Bọn họ đều trùng khớp với dáng vẻ mà Glenn nhìn qua Harriet. Nhưng càng già và tiêu tụy hơn, gầy tới gần như dơ xương, mặc bộ đồ cũ rách. Nghe nói bọn họ sắp không thể ở lại phố dưới của phố chữ thập sát nữa rồi. Ù, trong linh cảm của Glenn, gió lạnh bắt đầu xoáy lên. Hắn nắn nắn ấn đường, đưa mắt nhìn sang tức sĩ Devil, thấy một bóng người trắng nhạt, trong suốt và bóp méo đang xuất hiện sau lưng ông ta không biết từ lúc nào. Chào buổi sáng, thưa ngài tước gia, đáng kính, cha mẹ Harriet chào đầy câu nệ. Devil day chán, mở miệng nói, hai người là cha mẹ của Harriet Walker, không phải cô ấy còn một người anh và một em gái 2 tuổi sao? Mẹ Harriet sợ sệt đáp, anh của con bé bị ngã gãy chân ở bến tàu một thời gian rồi. Bọn tôi để nó ở nhà chăm sóc con em. Devil im lặng vài giây, thở dài nói, tôi thật sự đồng cảm với nỗi bất hạnh của Harriet. Nghe vậy, cha mẹ của Harriet đều đỏ bừng mắt, thay nhau nói, cảm ơn ý tốt của ngài. Cảnh sát nói cho chúng tôi biết rằng Harriet chết vì trúng độc chí. Hẳn là từ này nhỉ, ôi, đứa con gái đáng thương của tôi, con bé mới có 17 tuổi, rất im lặng, rất quật cường, ngài đã phái người tới thăm con bé, đã giúp tiền an táng. Con bé được chôn ở nghĩa trang Raphael. Devil liếc lên một cái, thay đổi tư thế ngồi, người đưa ra phía trước, nặng nề nói, đây là sự sơ suất của chúng tôi phải xin lỗi, tôi đã suy nghĩ rồi, tôi sẽ bồi thường cho ông bà, cho Harriet, tiền lương một tuần của cô ấy là 10 sao lê đúng không? Một năm chính là 540 sao lê, 27 bảng. Giả sử cô ấy còn làm được chỉ ít 10 năm nữa. Cullen, ông lấy 300 bảng cho cha mẹ Harriet đi. 300 bảng, cha mẹ của Harriet đều kinh ngạc tới ngớ người ra. Lúc bọn họ dư giả nhất, số tiền bọn họ tiết kiệm được còn chưa tới một bàng. Không chỉ bọn họ, người hầu và vệ sĩ trong phòng đều khiếp sợ và hâm mộ. Cho dù cảnh sát trưởng Gates cũng thở nặng nề hơn, lương một tuần của anh ta mới gần 2 bảng, mà nhân viên cảnh sát cấp dưới lại chỉ được có 1 bảng. Trong sự im lặng khó mà nói nên lời đó, quản gia Cullen đi ra khỏi phòng làm việc, tay cầm một túi phình to, ông ta mở túi ra, để lộ những chồng tiền mặt dày. Có tờ 1 bảng, 5 bảng, nhưng phần đa là tờ 1 sao lê và 5 sao lê. Có thể thấy được Devil đã làm cho người ta tới ngân hàng đổi. Tiền lẻ, từ trước rồi, đây là tấm lòng của tước sĩ. Được chủ nhân cho phép, Cullen đưa túi cho cha mẹ Harriet. Cha mẹ Harriet nhận lấy, dụi mắt, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Không, đây quá hào phóng rồi. Chúng tôi không nên nhận. Bọn họ cầm túi thật chặt. Devil nói, đây là số tiền mà lẽ ra Harriet cần phải nhận được. Ngài là một vị tước sĩ cao thượng. Nhân từ, cha mẹ Harriet kích động mà cúi người bày tỏ sự tôn kính. Nụ cười nở tâu toét trên mặt bọn họ, khó mà kìm lại được. Bọn họ liên tục ca ngợi tước sĩ Devil, lặp đi lặp lại vài từ. Cũng liên tục tỏ vẻ rằng Harriet ở thiên đường sẽ cảm kích ông ta. Cullen, phái người đưa bọn họ về. Tới ngân hàng trước, Devil thở phào một hơi. Lên tiếng dặn quản gia. Cha mẹ Harriet ôm chặt túi. Không dám dừng lại mà vội vàng đi về phía cửa. Glenn nhìn thấy bóng dáng trắng nhạt và trong suốt sau lưng tước sĩ Devil định giơ tay với bọn họ. Định đi theo bọn họ. Nhưng bọn họ tươi cười rực rỡ dị thường, không hề quay đầu lại, bóng dáng kia càng lúc càng nhạt đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà trong cảm ứng cuộc lên, sự lạnh lẽo trong phòng khách lập tức bình thường trở lại. Từ đầu tới cuối hắn chỉ im lặng nhìn, không nói câu gì, sĩ quan cảnh sát, tôi thấy tốt hơn nhiều rồi, giờ anh có thể nói cho tôi biết vì sao quản gia. Người hầu và vệ sĩ của tôi cũng nghe được tiếng khóc với tiếng rên rỉ không? Đây không phải vấn đề tâm lý của riêng tôi sao? Devil tò mò nhìn sang bên hắn. Đốc sát tâu, người biết chuyện, trở nên khẩn trương, lên mặt không biểu cảm mà đáp. Trong tâm lý học, chúng tôi gọi hiện tượng đó là hội chứng rối loạn phân ly tập thể. P.S. Tôi phát hiện mình làm nhầm tên của ông tước sĩ. Phải là Devil chứ cô phải William, đã sửa lại một số chương. Bác nào thấy chỗ nào chưa sửa nhớ báo tôi nhé. Cách chương.